Lão đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tần Quý Hán sơ chi vật. Thì ra là thế. Sau đó gật đầu đáp ứng. Nói. Bần đạo. Biết. Cách Trương.